Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 108, muôn màu. Tào Vận Ti chính là quan gia bộ môn. Chỉ bất quá Tam Hà Băng quật khởi về sau, liền cùng quan gia phủ nha trở nên như gần như xa. Nghe điều không nghe tuyên. Bí mật thì cùng Tam Hà Băng đạt thành hợp tác. Tam Hà Băng năm đó có thể thuận lợi trưởng khống đường sông chín thành ích lợi. Không thiếu được Tào Vận Ti âm thầm tương trợ. Ba tên nữ tử chính dạo bước tại trong đình viện. Trước đây không lâu ti chủ để người mang hộ đến lời nói. Kinh Sơn quỷ họa sợ có lan tràn dấu hiệu. Hai người các ngươi bây giờ thân là chấp sự. Nếu là gặp phải quỷ, liền muốn chú ý cẩn thận. Nhất là Tĩnh Nhi, phải chú ý hơn. Cầm đầu một tên thân thể đoan trang phụ nhân dặn dò. Sau lưng hai nữ, dung mạo tú lệ, mỗi người mỗi vẻ. Một người vì ăn dục trấn chấp sự trang tĩnh. Một người khác thì là cái kia Mạnh gia lão tổ cháu nữ Mạnh Nghênh. Trang phu nhân, thế đạo này, dứt khoát để quan bá bá đem tiểu tĩnh tỷ trực tiếp điều đến phủ thành đến là được. Mạnh Nghênh cười nói, trang tĩnh nói, người cũng chớ làm loạn. Trang phu nhân nói, tạm thời không cần thiết. An dục trấn khoảng cách phủ thành cũng liền hơn nửa ngày lộ trình. Quỷ họa lợi hại hơn nữa, cũng không thể nhanh như vậy liền lan tràn tới đây. Huống hồ, phương kia nhà sơn thần sự tình. Chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Vừa vặn để các phủ cường giả liên thủ đem này trấn áp. Nếu không, bằng vào ta thanh phủ lực lượng chưa hẳn có thể làm được. Kinh Sơn trấn quỷ họa thật lợi hại như thế. Trang phu nhân nói, đúng vậy a, nghe nói, tựa hồ xuất hiện một cái oán cấp trở lên quỷ. Hai nữ lập tức sợ hãi. Trang phu nhân cười nói, có nhiều cường giả như vậy tại. Cái kia quỷ lại như thế nào đáng sợ cũng lật không nổi bọt nước đến. Ngược lại là cái kia hắc ma hội cần thiết phải chú ý một chút. Hai nhà cường giả đã đi Kinh Sơn. Bây giờ còn lại phần lớn là luyện tạng cảnh trở xuống. Ti chủ nơi đó lo lắng. Hắc ma hội sẽ nhân cơ hội này đối ta Tam Hà Băng tổng đường ra. Nàng bỗng nhiên nhìn hướng lên bầu. Trời, một đầu bồ câu đưa tin rơi tại phía trước. Đi. Đến tin tổ bên kia xem một chút đi. Nàng mở miệng nói. Nơi đây khoảng cách trong ti tin tổ cũng không xa. Còn chưa đi đến bên kia, đã có người vội vàng đi tới. Đem giấy viết thư đưa tới. Đan đường bên kia lại có người tấn thăng đan sư. Trang phu nhân kinh hô một tiếng. Ai? Trang Tĩnh cùng Mạnh Nghênh lấy làm kinh hãi. Trang phu nhân tiếp tục nhìn một chút. Một lát sau, một mặt quái dị nhìn về phía Trang Tĩnh. Tiểu Tĩnh, làm phiền ngươi cùng ta đi một chuyến đan đường. Được rồi, Mạnh Nghênh hiếu kỳ nói. Đan đường hạng A đan đồ cũng mấy cái như vậy. Đến cùng là ai tấn cấp đan sư? Trang phu nhân lắc đầu cười nói. Cái kia trước đây không lâu mới tấn cấp giáp đẳng đan đồ Lục Trường Sinh. Trang Tĩnh sắc mặt cứng đờ. Lập tức minh bạch vì cái gì vừa rồi phụ sắc mặt người quái dị mà nhìn mình. Cái này làm sao có thể? Hắn không phải vừa tấn cấp hạng A sao? Có lẽ chúng ta ngay từ đầu liền tính sai. Trước khi hắn tới, cũng đã là đan sư. Đi thôi, lần này cần thêm ra điểm huyết mới được. Trang Tĩnh hơi đỏ mặt, bên cạnh Mạnh Nghênh một mặt kinh ngạc. Trong đầu hiện ra Lục Trường Sinh tấm kia có chút thật thà gương mặt đến. Nói, tiểu tử kia vậy mà như vậy thâm tàng bất lộ. Người nói cái gì? Mạnh Nghênh nói, ta giống như nhận ra ngươi nói cái kia tân tấn đan sư. Ồ, vậy lần này cần phải nhỏ Nghênh ngươi hỗ trợ nói xuống lời hữu ích. Trang phu nhân vừa đi, một bên sắp xếp người chuẩn bị kỹ càng quà tặng cùng thuyền. Chỉ là, vừa mới ra cửa, liền thấy một đoàn người đi tới. Trang phu nhân xem xét. Những người kia rõ ràng là Mạnh gia người. Tiểu thư, đường chủ để ngươi mau trở về. Mạnh Nghênh biết ra ra Mạnh Cửu ý nghĩ. Đối Trang phu nhân áy náy cười một tiếng. Nói, phu nhân, ta chỗ này chỉ sợ không thể giúp ngươi. Trang phu nhân cười nói. Vậy cũng không nhất định. Mạnh gia mặc dù cũng là nội thành nổi danh gia tộc. nhưng trong tộc bây giờ cũng liền một cái ngũ cảnh mạnh cửu trèo lên đến lên mặt đài. Thực lực như vậy, muốn cùng bọn hắn những này hưng thịnh thế lực cạnh tranh. Thành công tính cực kỳ bé nhỏ. Vì lẽ đó, nàng mới có thể nói một câu như vậy. Đi thôi, xem ra cái này phủ thành, hai ngày này cũng sẽ không bình tĩnh. Bách gia võ quán, thiết thủ Tần Vân nhìn xem vừa nắm bắt tới tay trên giấy viết thư. Chậm chạp không có động tĩnh, đứng bên cạnh một tên mặt lộ hồng quang. Tuổi tác ước chừng ngũ tuần ra mặt nam nhân. Võ quán quán chủ Lô Đức Bưu có đệ tử 5 người. Một người trong đó chính là Tam Hà Bang chấp sự Triệu Trình. Mặt khác 4 người phân biệt là Tần Vân, Cao Nghệ, Vu Hưng, cùng Thạch Ứng. Bên cạnh người, chính là Thạch Ứng, là Lô Đức Bưu đại đệ tử. Hắn lo âu nhìn xem Tần Vân, kêu, sư đệ. Tần Vân ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tơ máu. Khàn khàn nói, sư huynh, võ quán quản lý người giao cho người khác đi. Cái này nhưng không được. Thạch Ứng cả kinh nói, 6 cái sư huynh đệ bên trong, thuộc ngươi thông minh nhất, làm việc ổn trọng, nếu là ngươi không làm, ai có thể làm? Lại nói, việc này cũng là trải qua chúng ta thảo luận quyết định, làm sao có thể toàn để ngươi gánh chứ? Thế nhưng là, ngươi nếu là khăng khăng như thế, vậy ta liền đi tìm lão sư, để hắn đến nói một chút. Thạch Ứng nói, Tần Vân cầm giấy viết thư, lòng tràn đầy hối hận. Như là lúc trước mình có thể bảo trì bản tâm, như vậy hiện tại võ quán tất nhiên là một phen khác khác biệt cảnh tượng đi. Hít một tiếng, nói, bây giờ chỉ có thể để Triệu sư đệ đi một chuyến nữa. Thế lực khác người vô pháp tiến vào Tam Hà Bang tổng đường, mà bách ra võ quán tại Tam Hà Bang bên trong quan hệ, chỉ có Triệu Trình lên được mặt bàn, bởi vậy cũng chỉ có thể để hắn tiến về. Thạch Ứng an ủi, sư đệ làm được coi là rất không tệ. Dù sao chuyện này ai cũng không ngờ tới. Ngươi xem một chút Trần Phủ. Tần Vân trên mặt biểu lộ có chút cứng đờ. Ngày ấy Bạch Trọng cùng Lục Trường Sinh tiến về Trần Phủ thời điểm cũng không có cố ý ẩn tàng. Chỉ cần có ý, tra một cái liền biết. Vì lẽ đó, hắn rõ ràng biết ngày ấy xảy ra chuyện gì. Bách gia võ quán cùng Trần Phủ làm chuyện trên đại thể không có gì khác nhau. Nhưng võ quán bên này bao nhiêu lưu lại chút thể diện. Mà Trần Phủ nơi đó, liền hơi có vẻ quá phận chút. Dù sao ngày ấy, Bạch Trọng cùng Lục Trường Sinh thế nhưng là bị phơi 1-2 cái canh giờ. Hơn nữa, còn là tại thiếu ân tình điều kiện tiên quyết. Nguyên bản liền phồn hoa phủ thành, tựa hồ bởi vì một người tin tức mà trở nên càng thêm náo nhiệt chút. Chỉ là, loại này náo nhiệt, chung quy là giới hạn trong một chút thế lực cường đại thôi. Tể Thủy Hà, đủ loại thuyền lui tới. Một cái chim thuyền lấy tốc độ cực nhanh dừng sát ở bên bờ. Sau đó 3 đạo thân ảnh tuần tự rơi vào ụ tàu bên cạnh. Thủ vệ chế dược chỗ Tam Hà Bang Bang chúng ánh mắt tại trên người vừa tới quét qua. Trong lòng giật mình, nhận đối phương chính là đan đường người bên kia. Cung kính nói, vị đại nhân này đến đây chế dược chỗ có dặn dò gì? Chế dược chỗ thủ vệ khi thì thay phiên, người tới lại rất ít đến nơi đây. Bởi vậy bang chúng kia nhận ra quần áo, Mộc Lệnh, lại không nhận ra người. Người tới chính là cầm đan sư Quảng Thành Mộc Lệnh đến đây lão Bộc Lương Cần. Ta tới sách một người. Ai? Bạch Trọng. Hắn đem Mộc Lệnh đưa tới. Bang chúng kia nhìn thoáng qua, lại là giật mình. Bình thường đan đồ Mộc Lệnh chính là bình thường gỗ lim, mà này Mộc làm cho Phượng Hoàng Mộc, vô cùng chân quý. Đại biểu thân phận không cần nói cũng biết. Đan sư có lệnh, không dám không nghe theo. Đại nhân xin mời hướng bên này. Một đoàn người tiến chế dược chỗ, rất nhanh ngay tại một gian trong đan phòng tìm được dược lão Bạch Trọng. Bạch tiên sinh, bang chúng kia hô một tiếng, chính chui đầu vào trước lò luyện đan chế dược. Bạch Trọng ngẩng đầu, phát đi trên trán có chút xốc xếch sợi tóc, nghi hoặc mà nhìn xem ngoài cửa. Đối phương trên mặt biểu lộ ấm áp, giống như gió xuân, đang nghi hoặc lúc, đối phương nói một câu, có người kéo ngươi, về sau ngươi liền không cần đợi tại chế dược chỗ. Dược lão thân thể cứng đờ.